Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3420, chương 3421, Thiên Vực. Cái gì? Thiên tộc thần tử lại một lần chịu động dung. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thanh Lâm rõ ràng dám hướng hắn phát động công kích. Theo hắn, Thanh Lâm tuy nhiên đã có được thiên đế thực lực. Lại cuối cùng khuyết thiếu thiên địa đạo quả, cũng chỉ có thể xem như một cái con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến đều có lẽ là tự nhiên biết chi minh. Tại đây dạng tình huống phía dưới, tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì thứ nhất sáng ra tay, bị chính mình tìm được sơ hở, như vậy chính là của hắn tử kỳ. Mà bây giờ Thanh Lâm cư nhiên như thế không chút do dự lựa chọn ra tay. Cái này thật sự không phù hợp lẽ thường, mà lại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ phối hợp lại là như thế ăn ý. Do Lâm Đồng Phỉ ngăn lại thiên tộc thần tử công kích, phụ trách phòng ngự, mà do Thanh Lâm lựa chọn công kích thiên tộc thần tử, phụ trách công kích, hai người như cùng là sớm thương lượng tốt đồng dạng. Cho người một loại tâm ý tương thông cảm giác. Đây là thiên tộc thần tử vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Điều này cũng làm cho hắn đối trước mắt hai huynh đệ sinh ra một loại kiêng kỵ, cũng không dám có chút nào vô lễ. Nói cách khác, thực sự có thể sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Giống cái này trong tích tắc, thiên tộc thần tử một tiếng bạo giống lối ra. Thứ nhất đầu tóc trắng lập tức hướng về sau thổi đi, rồi sau đó hắn căn bản không có lựa chọn phòng ngự, mà là hai tay tự trước ngực xê dịch, ngay sau đó lại là một chưởng chém ra, đón đánh Thanh Lâm một chưởng. Hắn cũng đã nhìn ra Thanh Lâm một chưởng tuy nhiên khí thế hung hung, hơn nữa lại có đế thần hư ảnh gia trì, nhưng dù sao hữu tại cảnh giới khó có thể phát huy ra đáng sợ lực công kích. Bởi vậy, thiên tộc thần tử ngược lại là không có lo lắng nhiều như vậy. Phanh, trưởng lực va chạm, nhưng lại tại lúc này, lại để cho thiên tộc thần tử tuyệt đối không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hắn trưởng lực, tại Thanh Lâm một trưởng phía dưới, rõ ràng đang nhanh chóng tan rã, giống như là bùn nặn giấy bình thường. Hoàn toàn khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một trưởng chi lực, mà bị nhanh chóng tịch diệt dẹp yên. Thanh Lâm trưởng lực cũng hoàn toàn như là viễn siêu hắn xứng đáng cảnh giới, có một loại bá đạo tuyệt luân cường. Đây tuyệt đối là thiên tộc thần tử không sở hữu dự liệu được, hắn cũng vì vậy mà ăn hết một cái bạo thiệt thòi. Oanh, mà đang ở kế tiếp, hắn bởi vì chủ quan, chỗ trả giá cao tựu thể hiện đi ra. Trong một sát na, Thanh Lâm một trường chi lực triệt để bắn ra, lập tức có một cổ phong bào tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho hắn quanh thân cao thấp hoàn toàn như là bị điện giật bình thường khó chịu. Đường đường thiên tộc thần tử, đến từ thiên đạo truyền thừa cái thế gia tộc, hôm nay rõ ràng bị như thế đối đãi, đây quả thực không thể nói lý. Quả thực không thể tưởng tượng. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, thiên tộc thần tử hoàn toàn là không tự chủ được lui về sau, mà lại vừa lui tự là 10 cái đi nhanh không chỉ. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm bất khả tư nghị, hoàn toàn như là gặp được cuộc đời địch nhân lớn nhất. Hôm nay hắn chỗ tao ngộ hết thảy là như thế bất khả tư nghị, như thế khó có thể tin. Thanh Lâm rõ ràng còn không phải thiên đế, hắn tại sao sẽ có bất phàm như thế đích thủ đoạn? Đây là thiên tộc thần tử muốn vỡ đầu túi, thậm chí nghĩ không rõ ràng lắm sự tình. Nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm, Thanh Lâm có thể ngăn lại cũng thuận lợi vượt qua trước đây cái kia một hồi thiên kiếp, tự chứng minh hắn đã tuyệt không phải tầm thường thiên đế có thể so sánh. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm thực lực đã vượt qua rất nhiều thiên đế. Bởi vì trước đây cái kia một hồi thiên kiếp lại để cho rất nhiều đã trở thành thiên địa đích nhân vật đối mặt rồi. Sợ đều muốn thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngành cổ tựu lục. Cái này, điều này sao có thể? Thiên tộc thần tử, như trước không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phát sinh trước mắt sự tình, quá nằm ngoài dự đoán của hắn, quá lại để cho hắn không tưởng được. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, lại để cho hắn cảm giác không thể nói lý, bất khả tư nghị, suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho thiên tộc thần tử càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo phía sau của hắn, bỗng nhiên có liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Lập tức lại để cho hắn chịu lưng phát lạnh, thần kinh cũng chi căng thẳng lên. Thiên tộc thần tử hoàn toàn là vô ý thức xoay người, lại vừa vặn chứng kiến, rõ ràng đúng là Lâm Đồng Phỉ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Lúc này Lâm Đồng Phỉ, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng chi sắc, trên tay của hắn, có một mảnh kim quang tràn ngập, kim quang kia, tại hắn trưởng chỉ tầm đó, chậm rãi biến ảo, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Cái này trường kiếm, hồn nhiên thiên thành, cách rất xa là có thể lại để cho người cảm giác được một loại nghiêm nghị sát cơ. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cái này trường kiếm rõ ràng bỗng nhiên chấn động, truyền ra một hồi kịch liệt kiếm ngân vang, sau đó lập tức có liên tiếp kim sắc kiếm quang, hướng phía thiên tộc thần tử lực chảm mà đến. Một kiếm này, đến chính là nhanh như vậy, khí thế là như thế chi bất phàm, dù là thiên tộc thần tử, trở thành thiên đế đã có tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Đối mặt một kiếm này thời điểm, vội vàng phía dưới, cũng là khó có thể kịp phản ứng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách, thiên tộc thần tử không kịp đa tưởng. Quanh thân cao thấp bỗng nhiên hiển hiện mà ra một mảnh dày đặc mây mù, đưa hắn cho bao phủ tại trong đó. Đây là người này một loại phòng ngự thủ đoạn, lúc này bị hắn thi triển đi ra. Vì cái gì mà có thể ngăn cản Hạ Lâm Đồng Phỉ một kích này? Dầm dầm dầm, nói đến kinh người, Lâm Đồng Phỉ kiếm, đứng ở nơi này một đám mây sương mù phía trên. Rõ ràng truyền ra một hồi lại một hồi kim thạch tương tiếp đích thanh âm, rất là lại để cho người rung động. Cái này cũng đủ để thấy người này thủ đoạn tuyệt đối bất phàm. Bất quá càng làm cho nhân ý không thể tưởng được chính là Lâm Đồng Phỉ kiếm cũng không phải bình thường. Cái kia đầy trời kiếm quang, mặc dù có tương đương một bộ phận bị ngăn cản xuống, nhưng là bị lập tức đồng thời, thực sự tại lớn nhất hạn độ lên, qua này mây mù lực lượng, liên tiếp công kích đến đến, kim sắc kiếm quang bị qua đi hầu như không còn, một mảnh kia mây mù, nhưng cũng bị chém chết, không sai biệt lắm. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử có thể nói là rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Hắn rốt cục đã ngăn được cái này lăng lệ ác liệt một kích, lại để cho lòng của hắn có thể tạm thời rơi xuống đất. Khanh, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, đột ngột truyền đến, ngay sau đó, lại để cho thiên tộc thần tử càng thêm không tưởng được sự tình. Liền bỗng nhiên đã xảy ra, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đó là Lâm Đồng Phỉ trong tay kiếm. Rời khỏi tay, thẳng đến thiên tộc thần tử mà đến, cái kia còn sót lại một tầng đám xương phòng ngự, trong chốc lát liền bị một kiếm này cho kích diệt, khiến cho chi như là vỡ vụn mặt băng đồng dạng, lập tức tiêu tán. Phốp, chấm ngoặc kép, một kiếm này thế tới cực mãnh liệt, hoàn toàn là trong chốc lát liền đã đến thiên tộc thần tử trước mặt, thẳng đến hắn mặt chỗ hiểm mà đến. Dưới tình thế cấp bách, thiên tộc thần tử không kịp đa tưởng, chỉ tới kịp tựa đầu sọ lệch lạc, tránh thoát chỗ hiểm. Bất quá gương mặt của hắn cũng là bị một kiếm này cho cắt liệt ra một vết thương sâu có thể đụng cốt. một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, lại để cho thiên tộc thần tử đều có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Hắn cảm giác trên gương mặt nóng rát đau nhức, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Giống chấm ngoặc kép, thiên tộc thần tử vì vậy mà giận tím mặt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng rung trời gào thét, làm bộ muốn hướng Lâm Đồng Phỉ đánh tới. Nhưng mà lại không đợi hắn có hành động, hắn sau lưng Thanh Lâm lại hướng hắn đã phát động ra công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.